Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. 100 vạn, cầu cất giữ. Lưu hiệu trưởng, Cao hiệu trưởng, ngồi đi. Đi vào phòng khách, khách sáo hai câu, Tô Trạch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói: Hai vị ý đồ đến ta biết rõ, nói một chút điều kiện của các ngươi đi. Dù sao ta bây giờ coi như không đi thi đại học con đường, dù là không có học tịch, tiến vào cái xếp hạng hàng đầu thập đại vũ giáo hẳn là không vấn đề gì. Hắn biểu lộ thái độ không cần thiết đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian. Dù sao chỉ là chuyển cái học tịch, treo cái trường học danh tự, không tầm thường, trường học của bọn họ sẽ lấy chính mình làm một chút tuyên truyền. Chỉ cần điều kiện đàm luận, hết thảy dễ nói. Được, nhất trung hiệu trưởng Lưu Chí Thành cười nói. Tô Trạch, đã lời nói cũng nói minh bạch, nhóm chúng ta cũng không quanh co lòng vòng. Chỉ cần ngươi nguyện ý đến nhóm chúng ta nhất trung, nhóm chúng ta nhất trung sẽ theo giáo dục kinh phí bên trong phát 100 vạn tiền mặt làm ngươi thưởng học kim. Khả năng trong trường học xảy ra một cái bài tin tức phỏng vấn cùng một chút tuyên truyền, đến lúc đó cần ngươi phối hợp. Hắn xem bay cao, hai người nhận biết. Cao hiệu trưởng, chúng ta cũng không cần che giấu, trường học các ngươi điều kiện là cái gì? Nói ra, mọi người công bằng cạnh tranh. Khụ khụ, bay cao ho khan vài tiếng. Hắn đã lái qua học rồi. Trường học có thể xuất ra giáo dục kinh phí, giống như nhất trung, bất quá hắn tư nhân còn có thể tăng thêm một vài điều kiện. Lúc này hướng về phía Tô Trạch chớp chớp mắt, cười nói: Tô Trạch, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Không cần. Tô Trạch khoát tay áo, cười nói: Cao hiệu trưởng, thật có lỗi, ta quyết định đi vào nhất trung học tập. Lưu Chí Thành đại hỉ, nhị trung hiệu trưởng bay cao thì là một mặt kinh ngạc, nói: Tô Trạch, ngươi còn không có nghe ta điều kiện đâu, trường học của chúng ta cũng nguyện ý xuất ra 100 vạn. Ha ha, Tô Trạch yêu nhã mà không mất đi lễ phép cười một tiếng, nói: Thật có lỗi, Cao hiệu trưởng, ta Tô Trạch ưa thích thống khoái một điểm người, mà lại người mép tóc dây quá cao. Nào chỉ là cao, cái này Cao hiệu trưởng đô thành Quang Minh đỉnh. Cao hiệu trưởng biến sắc, hừ lạnh một tiếng, bỏ mặc đóng sập cửa mà ra. Lưu Chí Thành lặng lẽ meo meo sờ lên tự mình mép tóc dây, cũng rất cao, bất quá so với bay cao Quang Minh đỉnh, tự mình liền muốn tốt hơn không ít. Xem ra ta phải đi thực phát. Trong lòng nghĩ lại, Lưu Chí Thành mặt ngoài thì cười nói: Tô Trạch, đã ngươi đáp ứng, ta buổi chiều liền cùng Vương hiệu trưởng liên hệ, trao đổi liên quan tới ngươi chuyển trường sự tình. Kia 100 vạn tiền thưởng, ta thông chi một cái trường học, nhường bọn hắn hiện tại liền chuyển tới thẻ của ngươi bên trên. Có thể. Tô Trạch gật đầu, nói: Bất quá ta không có thẻ ngân hàng, làm phiền Lưu hiệu trưởng mang ta đi một chuyến ngân hàng. Đáp lấy ngân hàng còn không có hết giờ làm, trước đem thẻ xử lý ra. Rất nhanh, thẻ ngân hàng tới tay, cũng may làm thẻ ngân hàng là miễn phí, nếu không Tô Trạch cảm thấy tự mình đạt được xấu. Vừa lúc ở ngân hàng, Lưu Chí Thành thông chi trường học bộ tài vụ, tại ngân hàng hoàn thành chuyển kiểu, người số đuôi là 7118, chương mục ngân hàng tại 2019 năm tháng 5 ngày 23 buổi chiều 5 giờ 58 phút 36 giây giây đi. Vào 1 triệu nhân dân tệ, tin nhắn nhắc nhở vang lên, sau một khắc, đinh. Trong đầu, một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, Tô Trạch quét về phía hệ thống giao diện, không khỏi mặt đen, cường hóa giá trị tăng lên, hẳn là thu nhập 100 vạn mang đến. Có thể, 100 vạn, vẻn vẹn cái tăng trưởng 100 điểm cường hóa giá trị. Cái này mẹ nó cũng quá hố a. Hố về hố, bất quá cũng là một loại kiếm lấy cường hóa đáng giá phương pháp. Tô Trạch nghĩ lại, hướng về phía Lưu Chí Thành cười nói, Lưu hiệu trưởng, theo lý thuyết ta bây giờ đã là nhất trung học sinh. Hẳn là mỗi ngày sáng sớm ngủ trễ, đi học học tập, có thể mấy ngày gần đây nhất, Giang Nam Vũ Khoa Đại Lão Sư trở về khảo hạch ta. Cho nên ta nghĩ dành thời gian luyện tập chiến pháp. Có thể lý giải, Lưu Chí Thành cười ha ha nói. Bất quá, đã nói xong bài tin tức phỏng vấn. Ngươi cũng phải tới. Đi, ngươi định thời gian, đến lúc đó sớm cho ta biết. Đưa mắt nhìn Lưu Chí Thành lái xe rời đi. Tô Trạch đứng tại cửa ngân hàng, suy tính tới tiếp xuống dự định. Nhường hắn cắm đầu ở lại nhà. Khổ tu tiên thiên vô cực công khẳng định là làm không được. Cửu trọng lôi đao lại cần đặc thù hoàn cảnh mới có thể tu luyện. Muốn nhanh chóng mạnh lên, đạt tới tha thiết ước mơ, đao khí tung hoành 3 vạn dặm cảnh giới, chỉ có kiếm lấy cường hóa giá trị đến đề thăng tự thân, săn giết yêu thú. Một lát, Tô Trạch làm ra dự định. Săn giết yêu thú, thu hoạch yêu thú vật liệu, đối với võ giả tới nói, là trừ cướp bóc bên ngoài, mau lẹ nhất kiếm tiền phương pháp, mà lại, đánh bại võ giả, hệ thống sẽ ban thưởng cường hóa giá trị, như vậy đánh bại thậm chí đánh giết yêu thú đâu, rất đại khái dẫn đầu, cũng sẽ có cường hóa giá trị ban thưởng, hiện tại đã 6:08. Còn có 2 giờ liền trời tối, mà lại ta đối khu hoang dã hiểu rõ quá ít, cũng không có làm tốt chuẩn bị. Vũ khí, có cấp B hợp lại kim loại chiến đao, thủ đoạn công kích, vẻn vẹn một môn cửu trọng lôi đao, quá một loại, mà lại, tự mình còn kém một bộ chiến y. Về nhà trước, có quan hệ khu hoang dã tin tức, ta còn không có xem hết, chiến y. Vũ giả chi ra phía trên có thể mua sắm, ngược lại là công pháp, là cái vấn đề, vũ giả chi ra phía trên chiến pháp, quá cơ sở, Tô Trạch xem không lên, mà lại võ đạo công pháp, hắn là thật không muốn học, ta hiện tại có 130 điểm cường hóa giá trị, không biết rõ có thể hay không rút đến một môn công pháp. Hắn chặn một chiếc taxi, đi tới Bắc Hồ tiểu khu. Két, dừng xe, WeChat trả tiền, Tô Trạch mới vừa đi xuống xe, không khỏi ánh mắt khẽ động, lòng có cảm giác, nhìn về phía một bên, đồng dạng một chiếc xe taxi dừng lại, 2 tên nam tử từ trên xe đi xuống, cái này 2 tên nam tử, một cao một thấp, mùa hè, lại đều là một bộ đồ đen, trên người có một cỗ lăng liệt mùi máu tươi. Võ giả, mà lại thực lực tuyệt đối không kém. Tô Trạch trong lòng khẽ động, nghĩ lại nói, loại khí thế này, hoặc là chính là giết qua rất nhiều yêu thú, hoặc là chính là giết qua không ít người. Bắc Hồ tiểu khu, lúc nào ra như thế 2 vị cao thủ? Một vị tam phẩm cảnh đỉnh phong, một vị có thể là tứ phẩm cảnh. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Tô Trạch không có quá để ý, dù sao, trải qua ngày hôm qua hệ thống thức tỉnh như vậy nháo trò. Hôm nay một cả ngày Bắc Hồ tiểu khu ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Hắn trở về nhà, 2 vị kia võ giả, lại là chui vào Bắc Hồ tiểu khu phía ngoài một cái quán cơm nhỏ bên trong. Hôi lang, người xác định, mục tiêu ở tại Bắc Hồ tiểu khu. Đương nhiên. Giang Thanh Hòa, Giang Nam Võ Khoa Đại học Vũ Đạo Viện Đại Nhị tại giáo sinh. Tam phẩm cảnh đỉnh phong tu vi, 20 tuổi, phụ mẫu đều mất, nhà ở Bắc Hồ tiểu khu 23 tòa nhà 2 bài mục 901. Nàng còn có một cái đệ đệ, gọi là Tô Trạch, nghe nói là cái phế vật. Ngoặc kép, PS, làm a, ta hoài nghi có người cho ta đánh hoa tươi. Nhưng là không có chứng cứ, mẹ nó đã hơn 10.000, trừ bỏ ngày hôm qua thêm canh 1, ta còn phải thêm 4 canh. Đây là hôm nay chương 02, đây là bức người bạo lá gan a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,